Mà thế đại trở về, chương 492, thần thâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cùng một thời gian hướng về lăng thành lối ra đi đến Giang Lăng Hiên, lại là tại rộng rãi trên đại đạo dừng bước lại, nắm đường đao tay bỗng nhiên siết chặt, ánh mắt thâm trầm nhìn đứng ở chính mình đối diện hai người kia. Từ Phong cùng Từ Phong đứng tại đường lớn trung ương, tay cầm âm dương cốc mang ra kim thương sát vũ, một mặt chiến ý giạt rào. Giờ phút này Sở Hàm trong tay không có cái kia thanh tu la chiến phủ, chỉ là giống người ngoài cuộc đồng dạng nghiêng dựa vào trên tường, ánh mắt rất là tò mò nhìn lấy mặt đối mặt Từ Phong cùng Giang Lăng Hiên. Hai vị là, Giang Lăng Hiên trong lòng cảnh giác nhưng lại tận lực nhẹ nhõm mở miệng. Trước mắt hai người này quỷ dị rất lợi hại, có thể không đánh làm theo không đánh, đồng thời tuy nhiên nhìn đứng tại chính mình chính đối diện cái này người khí thế rất mạnh nhất phi trùng thiên bộ dáng, nhưng Giang Lăng Hiên kiêng kỵ nhất thì là một mặt nhẹ nhõm đứng tại đường bên đường dựa vào lấy quan sát, trong tay liền đem vũ khí đều không có người nào đó. Giang Lăng Hiên không giống Ngô Vũ Cường như vậy tự cho mình thịnh cao, hắn có chính mình đặc biệt sức phán đoán, đồng thời cũng hiểu biết ngay sau đó cao thủ như mây, chính mình cái này cấp 5 tiến hóa giả căn bản tính toán không cái gì, trực giác nói cho hắn biết trước mắt tay cầm kim thương người tuy nhiên rất mạnh hắn không thể cùng là địch nhưng trong tay không có vũ khí người này, nguy hiểm hơn. Nói nhảm cái gì, có đánh hay không? Từ Phong xem xét Giang Lăng Hiên mặt liền nghĩ đến Giang Lăng Nhược, vừa nghĩ tới Giang Lăng Nhược liền khó chịu, một không thoải mái liền muốn đánh nhau phải không? Giang Lăng Hiên nhíu mày, vừa lên đến liền đánh. Lúc này Sở Hàm nhìn thấy Giang Lăng Hiên biểu lộ, lập tức liền đoán ra cái này nhân tâm nghĩ cực nhỏ ngắn, đoán chừng sẽ không dễ dàng ứng chiến, thế là nhẹ nhàng cười một tiếng đi đến giữa đường, hơi có điểm bất cần đời hướng về phía Giang Lăng Hiên mở miệng. Trước giới thiệu một chút, vị này là Từ Phong, a ngươi khả năng không biết hắn đại danh, bất quá hắn là cấp 6 tiến hóa giả. Nghe được Sở Hàm lời nói, Giang Lăng Hiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Từ Phong ánh mắt hết sức kiêng kỵ, lại là cấp 6 quả nhiên như hắn sở liệu cường hãn. Rất tiếp theo lấy Giang Lăng Hiên chính là ánh mắt rời về phía Sở Hàm, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, Từ Phong cái này cấp 6 tiến hóa giả là người trước mắt này thủ hạ. Sở Hàm đem Giang Lăng Hiên thần sắc để ở trong mắt nhịn không được trong lòng tán thưởng, cùng Giang Lăng Nhược bá đạo cường thế khác biệt, cái này Giang Lăng Hiên tuy nhiên danh xưng Lăng Hiên sát thần, nhưng cái gọi là sát thần xưng hào lại là giết kẻ chắc chắn phải chết, tại tuyệt đối cường thế lực trước mặt Giang Lăng Hiên từ trước đến nay không xuất thủ. Quảng cáo, bất quá cái này đều không trọng yếu. Sở Hàm nhếch miệng lên, trong tươi cười tính kế ý vị chợt lóe lên, tùy ý mở miệng nói. Trước đó chúng ta gặp được một người cùng dung mạo ngươi rất giống. Nghe đến lời này, Giang Lăng Hiên dù là tâm tư lại trầm tĩnh cũng không nhịn được dậy một tia gợn sóng, trong mắt thần sắc trong nháy mắt biến hóa, nhưng bởi vì trời sinh tính cảnh giác, hắn vẫn không có lên tiếng, chỉ là càng thêm kiêng kỵ nhìn lấy Sở Hàm. Nàng gọi Giang Lăng Nhược ngươi biết sao? Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trong nháy mắt tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, Từ Phong kim thương đã đói khát khó nhịn, Giang Lăng Hiên cái trán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hai người khuôn mặt suy nghĩ hết sức căng thẳng, Sở Hàm lại là một mặt nhẹ nhõm miệng hơi cười. Xem ra là nhận biết, Sở Hàm tựa hồ mảy may không biết mình cho người ta mang đến áp lực lớn bao nhiêu, giống như vô ý đi mấy bước lẳng lặng nhìn lấy Giang Lăng Hiên phản ứng. Người, đến tột cùng là ai? Giang Lăng Hiên trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng cũng không xác định, dù sao so với nghe đồn, người trước mắt này cùng vị kia có quá nhiều khác biệt. Trong truyền thuyết Sở Hàm tính cách bá đạo phách lối, một thanh hắc sắc cự phủ chưa từng rời thân thể, nghe đồn càng là nói hắn võ đoán tự phụ giết người không chớp mắt là một cái không có chút nào não từ mãng phu. Nhưng là dưới mắt Lăng Thành bên trong nhất làm cho Giang Lăng Hiên kiêng kỵ tồn tại chỉ có Sở Hàm, người trước mắt này không phải Sở Hàm còn sẽ là ai, chỉ là không có tu la chiến phủ, không có võ đoán tự phụ, bá đạo phách lối từ hắn áp bách cùng không ngừng dùng tâm lý ám chỉ bức bách đến xem, thật là bá đạo vô cùng. Xem ra nghe đồn quả nhiên có sai, Sở Hàm so với hắn truyền ngôn càng thêm đáng sợ. Chỉ là Giang Lăng Hiên lại đoán không được đối phương ý muốn như thế nào. Ta là ai không trọng yếu. Sở Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ Từ Phong. Trọng yếu là tỷ tỷ của ngươi vẫn là muội muội của ngươi Giang Lăng Nhược giết hắn sùng vật cầu, hắn nhìn ngươi cùng Giang Lăng Nhược lớn lên giống, thế là định tìm ngươi báo thù. Miệng đầy hoang ngôn, hắn đương nhiên sẽ không ngốc như vậy nói cho Giang Lăng Hiên hắn là Sở Hàm, hắn khi dễ muội muội của ngươi, để muội muội của ngươi thiếu hắn một thân nợ, đồng thời Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược ân oán đã kết, hôm nay hắn cũng là qua đến sò xét ngươi. Sở dĩ kết luận là muội muội, nguyên nhân vì Sở Hàm biết Giang Lăng Nhược chỉ có 19 tuổi, lại thêm ở kiếp trước liền hiểu Giang Lăng Hiên tin tức dễ như trở bàn tay liền có thể hiểu rõ hai người quan hệ. Tử Phong hoàn toàn không biết Sở Hàm muốn làm gì, não từ trong nháy mắt thắt nút, trước đó Sở Hàm nói dẫn hắn đến gây chuyện, hắn chả hứng thú bừng bừng liền theo tới, nhưng là bây giờ xem xét, đoán chừng hôm nay bộ này là không đánh được. Giang Lăng Hiên trong lòng quính lên, nhưng rất nhanh lại là trong nháy mắt tỉnh táo lại, từ trong lời nói của đối phương hắn chỉ ít hiểu được một cái tin tức Giang Lăng Nhược còn sống. Cái này liền đầy đủ, vậy các ngươi khả năng tìm nhầm người. Giang Lăng Hiên trong nháy mắt nhẹ buông tay, đem đường đao không có chút nào công kích tính thu hồi, miệng hơi cười. Giang Lăng Nhược gây ra sự tình cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, thực không dám giấu giếm ta cùng hắn có thù. Tử Phong trong mắt đều nhanh đột xuất đến, một mặt chấn kinh, sau đó luống cuống nhìn về phía Sở Hàm, cái này có thể làm sao xử lý. Sở Hàm phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng vui mừng quá đỗi. Vậy quá tốt, cái gọi là cừu nhân liền là bằng hữu, vị huynh đệ kia, muốn hay không cùng ta lăn lộn. Quảng cáo, ta cút mẹ mày đi. Giang Lăng Hiên nhịn không được trong lòng một tiếng giận mắng, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng hỏa khí cùng lo lắng, lạnh lùng khuôn mặt mở miệng. Vị nhân huynh này nói giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm nhún nhún vai, đối Từ Phong nhẹ nhàng dương lên cái cằm, ngăn trở đến đường Từ Phong tuy nhiên hai trượng không nghĩ ra, nhưng lại thu hồi tư thế tương đạo đường tránh ra. Giang Lăng Hiên trong lòng hơi trầm xuống, vị này cấp 6 tiến hóa giả quả nhiên là tại vì Sở Hàm hiệu lực, buồn cười Ngô Vũ Cường lại còn dám đánh Sở Hàm chủ ý, đoán chừng kết quả làm sao chết cũng không biết. Cũng không quá dừng lại thêm, Giang Lăng Hiên trực tiếp nhanh chân rời đi, đi ngang qua Sở Hàm lúc nhịn không được trong lòng căng cứng, hết thảy hữu kinh vô hiểm, Sở Hàm chỉ là cười nhìn hắn rời đi, Từ Phong cũng không làm ra dư thừa động tác. Chờ đến Giang Lăng Hiên rời đi, Từ Phong mới một mặt khó chịu đối Sở Hàm nói. Làm gì thả hắn đi, làm gì không thả, Sở Hàm không quan trọng quay người rời đi. Một cái Giang Lăng Nhược lo lắng không đủ, vốn là muốn thông qua hai người này tìm tới Giang Lăng Thiên, đáng tiếc Giang Lăng Hiên người này tính tình kiệt ngạo, thân tình bài xem như ngâm nước nóng. Giang Lăng Thiên là ai? Cái này Từ Phong là hoàn toàn không hiểu. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch thần bí khó lường. Thần thâu, thân tình bài ngâm nước nóng, vậy liền áp dụng thủ đoạn bạo lực. Giang Lăng Thiên người này năng lực đặc thù, Sở Hàm có cái cực kỳ trọng yếu đồ, vật nhất định muốn đạt được, người này nếu có thể thu phục vậy thì tương đương với hoàn thành một nửa. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.